Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đệ 98 chương. Ngày hôm sau, Lâm Trung Nhung đi trước mang đội hồi đoàn viên căn cứ. Duy độc Lâm Thành giữ lại, lại cùng Lâm Mãn luyện tập một ngày, không chỉ có rốt cuộc có thể thanh đao khiến cho thực lóa mắt. Cũng đối dị năng có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được năng lượng giống như nhiệt lưu giống nhau ở bên trong thân thể lưu. Chuyển, thậm chí có thể khống chế nó muốn đi nào liền đi đâu. Nếu nói tang thi cũng có tiến hóa phương hướng cùng chung điểm. Như vậy không thể nghi ngờ, dị năng giả hẳn là cũng có như vậy một phương hướng. Nhưng mà nhiều năm như vậy tới nhưng không ai thăm dò quá. Hắn có loại dự cảm. Dị năng giả phổ biến suy nhược, có lẽ cùng không có đi đối con đường có quan hệ. Một khi sờ soạng ra con đường này, như vậy dị năng không chỉ có sẽ không tiếp tục suy nhược đi xuống. Ngược lại sẽ nghênh đón một cái tân tương lai. Chỉ là hiện tại, hắn cũng bất quá là khuy tới rồi một chút ít ngạch cửa. Hỏi Lâm Mãn cũng thực mờ mịt, không phải làm bộ mờ mịt, là nàng là thật sự cũng không biết. Có lẽ nàng cũng chỉ là ở trong lúc vô ý, tìm đúng rồi phương pháp, đi lên dẫn đầu cho người khác lộ, sau đó hiện tại lại đem hắn mang vào con đường này. Phân biệt khi, Lâm Thành thực trịnh trọng mà cùng Lâm Mãn nói lời cảm tạ. Lâm Mãn tranh cãi thượng nói quá nhẹ, thật cảm tạ liền cấp điểm thật sự, Lâm Thành, cho nên cuối cùng, Lâm Thành lại bị xảo trá đi rồi một phủng hoa. Rời đi thân ảnh có vẻ phá lệ tang thương, phỏng chừng có rất dài một đoạn thời gian hắn đều không nghĩ biến hoa. Lâm Mãn chiều cất cánh chiến cơ xua xua tay, một đường đi hảo a. Lâm Mãn tâm tình phi dương mà dẫn dắt đại đội nhân mã trở về Đại Nhạn Sơn. Tân nhân dàn xếp gì đó, đều giao cho nàng tiểu đội trưởng nhóm, còn có Trang đại lão bọn họ, nàng liền chuyên tâm mà làm nàng chiến thuật đao. Nàng điêu khắc kỹ thuật cũng coi như là luyện ra một ít. Nhanh chóng điêu ra một phen thanh đao từ đại khái hình dáng. Sau đó một đống mà hợp ở đôi tay chung, dùng linh khí cùng tinh thần lực không ngừng mà cọ rửa tạo hình. Một ngày hai ngày, phôi thành hình, ba ngày bốn ngày, cụ thể đao hình sinh thành, năm ngày sáu ngày, tiếp tục tinh tế tạo hình, cải thiện ngọc chất tăng ca thêm giờ ngày đêm không thôi nửa tháng qua đi. Một đám đao liền làm thành, tổng cộng 30 đem, lập tức đưa đi phương Bắc, lúc này thời gian đã tiến vào 12 tháng trung tuần. Thời tiết đã trở nên thực lãnh, cả ngày mà không thấy được thái dương, bầu trời vĩnh viễn che một tầng thật dày tầng mây, gió thổi ở trên mặt đã có thể đem làn da hơi hơi thổi đau. Cũng may sinh trưởng đến nhanh nhất kia một đám hoa màu có thể thu hoạch. Tới rồi thu hoạch ngày này. Toàn căn cứ xuất động, một ngày thời gian, có thể thu đều thu, Mãn Sơn lều lớn tức khắc không một nửa, này đó hoa màu có khoai lang, có bắp, có khoai tây, cũng có các loại đậu loại, củ cải linh tinh, mọi người phân loại mà đem chúng nó tách ra phơi khô. Hoặc là thiêu thượng củi gỗ, đem chúng nó ở đại đại trên giường đất hong khô, sau đó để vào kho hàng lớn hoặc là hầm chứa đựng. Lúc này đã không nghĩ làm cái gì đa dạng, cũng không có cái điều kiện kia, có thể thỏa đáng chứa đựng lên liền rất cảm thấy mỹ mãn. Lâm Mãn đi Nam Minh căn cứ phía trước, Đại Nhạn Sơn Thượng đã thu lưu 200 nhiều người sống sót. Nàng trở về lúc sau lại lục tục thu lưu 400 người tới. Có người là từ rất xa địa phương tới, có người là đã bị thu lưu người sống sót đi ra ngoài tìm tới. Chỉ cần là bị Lâm Mãn xác định không phải tang thi trang, cũng không phải cái gì cùng hung cực các người, đều sẽ bị lưu lại, trong đó liền có tiểu bộ phận lúc trước từ Đại Nhạn Sơn rời đi. Những người này tìm tới môn tới, tự nhiên cũng không thể ra bên ngoài đẩy, bao gồm lưu tại Nam Minh căn cứ Đỗ Xuân mười mấy người. Lâm Mãn cùng Trịnh Cương bọn họ thương lượng qua đi. Tuy rằng khả năng vẫn là có chút nuốt không dưới bị vứt bỏ oán khí. Nhưng như cũ có vượt qua một nửa người đồng ý làm cho bọn họ trở về. Rốt cuộc Đỗ Xuân làm lãnh tụ, đã từng dẫn theo bọn họ vượt qua rất nhiều năm gian nan năm tháng. Coi như hồi báo này phân ân tình đi, Lâm Mãn liền phái người đi Nam Minh căn cứ cùng Nam Minh chào hỏi qua. Hỏi Đỗ Xuân bọn họ có nguyện ý hay không trở về. Này đó đã từng là đại nhạn sơn người, hiện tại lại đã trở lại, cùng mặt khác tìm kiếm che chở người sống sót đãi ngộ giống nhau. Đều có một cái quan sát kỳ qua, là có thể đủ được đến thường trụ tư cách, quá không được, như vậy ngượng ngùng, người cũng chỉ có thể tại đây ngốc một cái mùa đông. Thời tiết ấm lại lúc sau liền tỉnh từ đâu ra hồi nào đi thôi. Cái này quan sát nội dung nói phức tạp cũng không phức tạp. Nói đơn giản cũng không đơn giản, chính là toàn diện xét duyệt một người phẩm chất, không vi phạm pháp lệnh, không trộm gà trộm chó, không thể ăn lười làm, không phá hư quê nhà quan hệ, không làm bất luận cái gì bất lợi với tập thể đoàn kết sự. Này đó đều phù hợp, là có thể lưu lại, đây là muốn mọi người cộng đồng giám sát. Mỗi tháng nhất hào đều là hội báo xét duyệt nhật từ. Ngày đông giá rét chung ít nhất có 4 lần xét duyệt ngày. Tại đây 4 lần chung, người đoạt được tổng hợp cho điểm tương thêm, đến cuối cùng thấp hơn nào đó điểm giá trị. Như vậy chúc mừng ngươi, dọn dẹp một chút có thể cút đi. Đây là trang đại lão bọn họ nghĩ ra được chế độ. Nga, trang hứa chi kéo một cái quản lý gánh hát, tổng cộng 52 người. Chuyên gia có, thất học cũng có, tuổi già có, tuổi trẻ cũng có, nguyên người sống sót có, mặt sau tới cũng có, chiến đấu nhân viên có, phi chiến đấu nhân viên cũng có, mỗi người đều có chính mình chức trách cùng tác dụng dù sao rất tạp. Quản sự tình cũng tương đương tạp, ăn, mặc, ở, đi lại quản lý, công tác trách nhiệm phân phối, phẩm hạnh tư tưởng giám sát. Vệ sinh giáo dục tuyên truyền lo liệu không hết quá nhiều việc. Có thể từng người lại kéo dài ra một hai cái biên chế ngoại giúp đỡ. Đại Nhạn Sơn một cái quản lý thành viên tổ chức liền thành hình. Cái kia điều khoanh tròn các mặt, Lâm Mãn nhìn liền đau đầu. Có như vậy cái thành viên tổ chức, về sau nàng liền không cần lo lắng những việc này. Mà cái này quản lý sẽ ở thành lập sau. Cũng chính thức xác lập Lâm Mãn làm Đại Nhạn Sơn Hòa Bình căn cứ lãnh tụ địa vị. Trang Hứa Chi nói, cái này cần thiết nhanh chóng định ra, làm đại gia từ lúc bắt đầu đều có như vậy cái nhận chi. Mà đối ngoại, vô luận là đối người thường, vẫn là đối phương Bắc đoàn viên căn cứ người tới, nàng đều phải đỉnh căn cứ lãnh tụ cái này thân phận. Điểm này là tuyệt đối không thể có sai. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, nói. Người là lo lắng, Đỗ Xuân trở về nói, sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Trang Hứa Chi lắc lắc đầu, Đỗ Xuân hoàn toàn không thể lay động ngươi vị trí, nhưng chúng ta đến từ lâu dài suy xét, căn cứ này, có rất lớn trình độ là ở phụ thân ngươi duy trì hạ thành lập lên. Hiện có sức chiến đấu cũng là phụ thân ngươi đưa tới người. Cho nên căn cứ này rốt cuộc là của ngươi, vẫn là phụ thân ngươi. Không cần cảm thấy này không sao cả, quyền lực thượng sự tình, mặc dù là cha con cốt nhục, cũng muốn từ lúc bắt đầu liền phân rõ, nhìn ra Lâm Mãn không quá tán đồng lời này. Trang Hứa Chi tiếp tục nói, này không phải vì phòng ngươi phụ thân Lâm trưởng quan đối với ngươi yêu thương tất cả mọi người rõ như ban ngày. Lấy thân phận của hắn địa vị, cũng khinh thường đoạt như vậy cái tiểu căn cứ. Nhưng đoàn viên căn cứ những người khác đâu? Trương Khải Kỳ bọn họ đã đến, nên vì ngươi gõ vang chuông cảnh báo, thật tới rồi yêu cầu lý luận ngày đó, Đại Nhạn Sơn Hòa Bình căn cứ là ngươi cá nhân căn cứ. Vẫn là phụ thân ngươi phụ thuộc phẩm, điểm này đem trở nên quan trọng nhất, Lâm Mãn có chút minh bạch. Chậm rãi gật đầu, ta sẽ cùng ta phụ thân nói rõ ràng, dừng một chút. Cũng trưng cầu hắn ý kiến, Trang Hứa Chi cười gật đầu. Hắn cũng yêu cầu cùng vị kia Lâm trưởng quan nói chuyện. Có một số việc Lâm Mãn không thể tưởng được như vậy thâm. Cũng không muốn phân đến quá rõ ràng. Nhưng Lâm Trung Nhung là người từng trải. Hắn rõ ràng hơn vấn đề bản chất là cái gì. Trừ bỏ chuyện này, còn có một kiện tương đối chuyện quan trọng. đó chính là tích phân chế độ đã hoàn thiện hơn nữa chứng thực xuống dưới. Từ đại nhạn sơn trùng kiến ngày đó bắt đầu tính khởi. Ai làm cái gì cống hiến, lao động, có thể nhớ nhiều ít tích phân, một bút đều làm ký lục, hợp quy tắc thành đương, liền cống hiến tới nói. Trước mắt duy nhất cung cấp vật tư liền hai người, một cái là Lâm Mãn, một cái là Lâm Trung Nhung, này một cái là thủ lĩnh bản nhân, một cái là thủ lĩnh phụ thân, tự nhiên liền không cần tính, còn có hạng nhất yêu cầu đặc biệt lấy ra tới nói cống hiến. Chính là Dông Tố ngày đó đánh chết Tang Thi Điểu, phàm là tham dự giả, đến nhiều ít tích phân, đánh chết Tang Thi Điểu giả, đến nhiều ít tích phân, đều rõ ràng, trừ lần đó ra, cơ bản ấn lao động trình độ nhớ tích phân, đây là hạng nhất khá lớn công trình, cũng may thời gian không tính xa xăm, đại gia hồi ức, là có thể nhớ rõ chính mình đều đã làm cái gì sống, còn có thể đủ lẫn nhau chứng minh. Trọng thể lực sống tích phân cao, thoải mái tích phân liền thấp, phi thường công bằng, đồng thời, nếu công tác cương vị quan trọng, tích phân tự nhiên cũng cao, tỉ như ban đêm tuần tra, tỉ như đứng gác canh gác, lại tỉ như tiểu đội trưởng liền sẽ so bình thường đội viên cao một cái tỷ lệ, sẽ không rơi xuống bất luận kẻ nào trả giá, như vậy một hồi tính xuống dưới. Nguyên hơn 700 người mỗi người đều nhớ không ít tích phân. Cho nên bọn họ có thể lãnh đến tốt nhất quần áo mùa đông. Tốt nhất giày, số lượng rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn có thể phân đến táo tây cùng táo. Đương nhiên vì có thể phân đến táo tây đoạt phá đầu. Cũng là thật sự, đến nỗi mặt sau tới người, 300 chiến sĩ đoàn lập tức có thể đầu nhập công tác. Tự nhiên là có thể đủ lập tức kiếm tích phân. Hơn nữa mỗi người thân thể khỏe mạnh, kiếm tích phân cũng mau, dân chạy nạn nhóm liền không may mắn như vậy, những cái đó yêu cầu trước nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ có cứu tế lương nhưng ăn, trụ phòng ở xuyên y phục, kia đều là căn cứ phương diện mượn cho bọn hắn, yêu cầu về sau dựa lao động tới hoàn lại, như vậy tính tính, kiếm thượng tích phân cũng muốn trước lấy tới trả nợ. Khi nào mới có thể tích góp đến có thể ở mùa đông ăn no mặc ấm tích phân Nga. Mọi người liền rất có nguy cơ cảm, thập phần bức thiết mà khát vọng lao động. Hết chương.